Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, đệ 1401 chương màu tím tinh hạch. Hạ Nhiễm lại mị đôi mắt, nhìn phía trước to lớn lực lượng tạo thành động tĩnh, cùng với mơ hồ cảm giác được không ít biến dị thú đang ở khắp nơi hướng bên này mà đến. Tâm thình thịch nhảy dựng, bọn họ nhất định hướng về phía này chỉ đặc dị tính biến dị thú sao huyệt đi. Trần Nghệ Khảo ba người nhìn nhau mắt, theo sau nhịn không được cười. Hạ Nhiễm ngươi không sao chứ? Bọn họ chỉ là người thường, không nói như thế nào lướt qua Ân tiểu thư bên kia. Chỉ là lúc này không ngừng tản ra uy áp lại đây tiếp ứng mặt khác biến dị thú bọn họ đều không đối phó được. Hạ Nhiễm nhấp miệng, thiếu chút nữa liền đem Bạch Linh thân phận thật sự nói ra đi. Nhưng hiện tại còn không phải thời điểm mà ni đáng giận hai người kia thật là đê tiện vô sỉ. Cứ nhiên lợi dụng bọn họ bám trụ kia chỉ đặc dị tính biến dị thú thời điểm. Muốn nhặt của hời, Hạ Nhiễm đoán không tồi. Lúc này Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc thoát ly mọi người lúc sau liền hướng tới động vật xào huyệt mà. Đi, y theo Bạch Linh tốc độ trực tiếp vòng qua cái kia chiến đấu địa phương liền có thể. Bằng vào nàng thân thể cường độ, cũng không sẽ bị kia chỉ đặc dị tính biến dị thú ngọn lửa độ ấm cấp bỏng rát. Mà Ôn Như Ngọc trên người còn có bảo hộ cái chắn cách ly hết thảy, đồng dạng sẽ không đuổi tới không khỏe. Hẳn là liền tại đây một khối, Ôn Như Ngọc thấp giọng nói, cùng Bạch Linh hai người không ngừng tại đây thật lớn cây cối cỏ dại mọc thành cụm địa phương tìm kiếm lên. Bọn họ phía sau có đôi khi còn có dị năng hướng tới bên này phóng tới, nhưng là thực mau liền bị Bạch Linh một cái kiếm khí tách ra. Phía sau thật lớn động tĩnh làm cho bọn họ nơi mà tựa hồ đều run rẩy lên. Có thể thấy được bọn họ ly đến cái kia chiến đấu nơi sân có bao nhiêu gần. Ở chỗ này, Ôn Như Ngọc bản thân đối này đó chú ý biến so Bạch Linh càng thêm cường đại. Rốt cuộc ở một cái tràn đầy dây đằng khe núi chỗ tìm được rồi một cái thật lớn nhập khẩu. Những cái đó dây đằng còn có thể động. Đây cũng là vì sao bọn họ không có thể thông qua kia biến dị thú tung tích tới tìm cửa động. Rốt cuộc đều tới rồi thân vực. Này biến dị thú trí lực tự nhiên không bình thường. Sao huyệt là chúng nó an toàn nhất địa phương. Thiết lập tự nhiên muốn thập phần bí ẩn. Ta đi vào trước nhìn xem. Ngươi hiện tại nơi này chờ. Ta phỏng chừng thực mau sẽ có người lại đây. Bạch Linh thấp giọng nói. Ôn Như Ngọc gật đầu. Vạn sự cẩn thận. Đặc biệt là những cái đó có độc đồ vật. Thường xuyên bị cao cường đặc dị tính biến dị thú dùng để làm sao huyệt phòng ngự thủ đoạn. Bạch Linh ứng hạ lúc sau liền nhanh chóng hướng huyệt động đi. Một bước vào huyệt động, liền cảm giác được một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt. Giây tiếp theo Bạch Linh con người chừng đến cực đại. Chi gian trước mắt cư nhiên che kín thứ. Không sai chính là cái loại này dài chừng một thước đại thứ. Hơn nữa trong động thực hắc, nếu là lập tức không có thích ứng người xâm nhập nơi này, tất nhiên sẽ bị những cái đó đối với cửa động, gai ngược chát thương. Bạch Linh bằng vào linh hoạt nhanh nhẹn thân thủ nhanh chóng né tránh. Lúc sau gặp được không ít sinh trưởng độc hoa, có còn mang theo ăn mòn tính. Nàng có chút tò mò cái kia thật lớn đặc dị tính biến dị thú phòng ngự năng lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Chỉ là chờ đến Bạch Linh đi đến tận cùng bên trong thời điểm, phát hiện bên trong độ ấm so bên ngoài càng cao, hơn nữa thập phần chói mắt, là một cái dung nham, không sai, trần trụi màu đỏ, đem toàn bộ động chiếu thập phần hai tranh. Ở dung nham cách đó không xa còn có thể đủ nhìn thấy chút khô giáo thảo cùng với nhánh cây đoàn. Thành oa, mặt trên có không ít tinh hạch trang trí, thậm chí còn có màu tím trứng gà lớn nhỏ tinh hạch. Cơ hồ bất mãn toàn bộ gốc, không dám tưởng tượng này thần vực cấp biến dị thú rốt cuộc giết nhiều ít biến dị thú. Đáng tiếc, Bạch Linh mang bao không gian hữu hạn, cho nên chỉ là cầm màu tím cùng với một ít đặc thù tinh hạch. Dựng lên đều là chọn cấp bậc cao. Hết chương.